Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107. Giang Lẫm nghiêng đầu, sau một lúc lâu trả lời. Không có, Mạnh Tâm Mẫn nghe xong rất vui vẻ. Lại nghĩ tới vừa mới ý tưởng. Dũng khí là phồng lên, nhưng thanh âm rất nhỏ. Nghe nói cảm giác thực hảo, Giang Lẫm bị nàng phản ứng đậu cười. Khóe môi hơi nhếch, phải không? Mạnh Tâm Mẫn gật gật đầu, sắp đến dưới lầu khi. Nàng ai một chút, nàng rất thích bác sĩ Giang Úc, chờ trước mặt người dừng lại khi. Mạnh Tâm Mẫn mới phản ứng lại đây, mới biết được chính mình vừa rồi cư nhiên đem lời này nói ra. Mạnh Tâm Mẫn cảm giác muốn tao, Giang Lẫm định nhãn nhìn nàng. Ôn nhu mà gió đêm bọc hắn thanh lãnh tiếng nói. Mạnh tiểu thư, ta giống như cũng có chút thích ngươi. Hết chương.